Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, hoặc phúc tương y. Orochi là thế giới ý thức, cho nên với cái thế giới này người mà nói, Orochi là vĩnh viễn không cách nào giết chết, chỉ có thể bị phong ấn, mà phong ấn mấu chốt, chính là tam đại thần khí. Hoặc là thuyết phục qua ba thần kỹ dẫn động tam thần khí lực lượng. Đến đem phong ấn, cái này tam đại thần kỹ. Theo thứ tự là thứ nhất Chizuru Kagura lý diện bát thập ngũ hoạt linh kỹ chi sở. Một khi đánh chúng về sau, liền có thể ngắn ngủi phong ấn Orochi hết thảy kỹ năng đặc thù cùng siêu tất sát. Đơn giản nói, chính là phong ấn hết thảy kỹ năng. Chỉ có thể dùng quyền cước tiến hành đòn công kích bình thường. Thứ hai Yagami Yori lý bách bát thức bát tử bôi. Lấy hỏa trụ phong ấn đối thủ hành động khác hắn vượt qua tuyệt đối không cách nào di động trạng thái. Đây cũng là phong ấn Orochi mấu chốt nhất một chiêu. Nếu không nghĩ muốn đánh bại dù chỉ là bộ phận lực lượng giáng lâm Orochi. Cũng căn bản là không thể nào. Cuối cùng là Kyo Kusanagi cuối cùng quyết chiến áo nghĩa, không thức. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong hắn đem một thức này lực lượng quán chú đến Yagami Yori thể nội. Khiến cho hai người hỏa diễm lực lượng dung hợp làm một. Mới cuối cùng thành công lần nữa đem Orochi phong ấn. Cùng bọn hắn so sánh, Tần Trường Phong mặc dù cũng nghĩ phong ấn Orochi. Nhưng phương thức cùng nghĩ muốn đạt tới kết quả lại không giống. Trong tay hắn có một cái chủ não cho thiên đạo ý thức phong ấn châu. Nhưng tại thế giới ý thức không phản kháng lực lượng dưới tình huống. Đem hút vào đi vào. Từ đó mang về thông thiên tháp. Thế là đánh bại Orochi bám thân Chris. Cũng đem phong ấn không cách nào sử dụng lực lượng. Liền trở thành Tần Trường Phong tiến hành cuối cùng phong ấn tiền đề. Cho nên vì để Chizuru Kagura cùng Kyo Kusanagi đám người có thể chuyên tâm làm chuyện này. Tần Trường Phong liền sớm giết chết Yashiro cùng Sumi gạt bỏ Orochi cánh chim. Lại làm bộ bị đánh tổn thương. Tạo nên hiện tại loại hoàn cảnh này tốt để bọn hắn phát huy. Để hết thảy đều thuộc về tại không đi. Mắt thấy Tần Trường Phong vậy mà tại hắn một kích phía dưới sống tiếp được. Mà làm hắn chán ghét vô cùng tam thần khí gia tộc hậu duệ lại bắt đầu tụ tập. Orochi trực tiếp tế ra kia kinh khủng vô thượng tuyệt thức. Dương quang phổ chiếu. Tại Orochi hai tay khoanh ở trước ngực. Giơ lên cao cao thời điểm. Lôi đài phụ cận cách đấu ra nhóm liền trong nháy mắt cảm nhận được kia làm người tuyệt vọng đáng. Sợ khí tức, hoảng sợ ở giữa nhất thời tất cả đều lấy cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Bao quát đấu hồn cùng cự nhân chiến đội những người thí luyện cũng giống vậy. Bởi vì phía trước vây giết tam đại thiên vương nguyên nhân. Bọn hắn là trong mọi người khoảng cách Orochi gần nhất. Giờ phút này gặp cái này ngay cả Tần Trường Phong đều bị một kích đánh bay thổ huyết trung cực đại. Boss bắt đầu phát đại chiêu. Từng cái không khỏi là lông xương kinh người, vong hồn đại mạo phía dưới, nào dám có một cái chớp mắt chần chờ, chỉ là, cuối cùng vẫn là hơi trễ. Theo một đoàn rực sáng như là năng lượng của mặt trời tại Orochi trong tay nổ tung. Chung quanh hắn vài trăm mét phạm vi bên trong hư không trực tiếp không hiểu run lên. Liền trực tiếp lâm vào một mảnh phảng phất trong bóng đêm vĩnh hằng. Chẳng những đưa tay không thấy được năm ngón, càng là liền âm thanh đều biến mất. Tần Trường Phong trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, mi tâm nứt ra, Phạm Thiên Ma Nhãn trong nháy mắt hiển hiện, tùy theo một mảnh tuyệt thế kỳ quỷ cảnh tượng, bất thình lình màu đen, kỳ thật cũng không phải là hắc ám tới nhân gian, mà là thân ở cái này hắc ám bên trong tất cả mọi người bị nhốt đến rồi một mảnh khác hư không. Bốn phía băng lãnh như cùng ngưng kết hắc ám, phảng phất mộ bia màu đen, càng dường như hơn tại cái này không biết thời không, vây lên một tòa bị vĩnh hằng thiên quốc trấn áp hư không lồng giam. Tĩnh mịch, yên tĩnh, làm cho người không cảm giác được thời gian, lại tựa như một cái chớp mắt liền đã vạn năm. Ngay sau đó, theo Orochi trong tay màu trắng tia sáng cấp tốc trùng kích ra đến, giống như là gột rửa hắc ám ánh sáng thần thánh, đột nhiên đem hết thảy hắc ám khu trục chiếu xuống trên người mọi người. Nhưng mà loại này sán lạn bạch quang lại so tĩnh mịch hắc ám khủng bố hơn vô số lần. Phàm quang mang kia chỗ đến, hư không lập tức bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nghiễm nhiên muốn lấy không gian sụp đổ phương thức, đem bên trong tất cả vật chất hữu hình đều cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Đây là toàn bộ phương vị không góc chết tuyệt sát. Tần Trường Phong thậm chí hoài nghi, coi như tiến vào vô tướng trạng thái cũng vô dụng. Cái gọi là da không còn lông đem chỗ này phủ, làm thân ở hư không đều muốn sụp đổ. Bất kỳ cái gì trốn tránh cùng với phản kháng hành vi đều là uổng công. Kia bạch quang, huyền giống như liễm bầy màu trắng, mang theo xé rách hư không đánh thẳng vào thân thể tất cả mọi người. Trong nháy mắt liền để tám thành trở lên cách đấu ra phun máu phè phè, trực tiếp ngã quỵ trên đất, không gian yên diệt. Đây mới là Orochi trung cực chiêu chân chính áo nghĩa. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, tự thân hai mắt nhắm nghiền, mi tâm Phạm Thiên Ma Nhãn lại một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào giơ cao hai tay. Orochi, hắn cũng là trong mọi người duy nhất một cái có thể tại cái này xé rách hư không trong bạch quang nhìn chăm chú. Dương quang phổ chiếu phương thức công kích cùng uy lực mạnh, tất cả đều vượt qua dự liệu của hắn. Loại này hư không nát bấy công kích đã hoàn toàn chạm tới pháp tắc lĩnh vực. Tần Trường Phong trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, có lẽ Chizuru Kagura, Yagami Yori cùng Io Kusanagi ba người phong ấn Orochi cuối cùng sẽ lấy thất bại kết thúc. Dù sao, trên đời này cho tới bây giờ liền không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong ba người có thể thành công phong ấn, cũng là bỏ ra to lớn đại giới về sau mới nguy hiểm thành công. Cho dù dựa theo hết thảy trình tự làm lại một lần, cũng có khả năng bởi vì một cái nhỏ bé biến hóa hoặc sai lầm mà đạt được kết quả hoàn toàn khác nhau. Chớ nói chi là một thế này còn có hắn tại bên trong mười mấy cái người thí luyện xuất hiện. Rất nhiều quỹ tích đều đã sớm phát sinh biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong biết mình nhất định phải làm chút cái gì. Mi tâm Phạm Thiên Ma Nhãn bên trong nhất thời hiển hiện kim sắc đường vân. Cái này đường vân chính là lần thứ hai tại tiên thiên huyết trì bên trong tôi huyết luyện thể chỗ kích hoạt chiến văn, cùng ma nhãn dung hợp về sau, mở ra hư không thần thông. Trên thực tế, cái này thần thông trước mắt mà nói vẫn chỉ là một cái thô lậu khái niệm. Chính là tại không gian phương diện, có một chút phụ trợ tính năng lực, liền thí dụ như giờ phút này. Xuyên thủng Orochi cái này một cái ánh mắt phổ chiếu hạch tâm mệnh môn. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, từ Phạm Thiên Ma Nhãn nhìn chăm chú chỗ hư không đột nhiên vang lên. Phảng phất chỉ là một đêm giấy mỏng bị xé nứt, một đạo không giống hư không vết rách bỗng nhiên hiển hiện. Cùng dương quang phổ chiếu tạo thành hư không lớn sụp đổ so sánh, đạo này vết nứt cơ hồ không có ý nghĩa. Tổn thương nhỏ đến thương cảm, có thể mấu chốt ở chỗ nó xuất hiện địa phương là Orochi hai tay ở giữa màu trắng như mặt trời quang mang tán phát nguyên điểm. Orochi hiển nhiên cũng không ngờ rằng bất thình lình kinh biến, cánh tay chấn động phía dưới mới tiếp tục hai giây không đến màu trắng khe hở mang giống như thủy triều nhanh chóng biến mất. Cái này một cái nguyên bản có thể trọng thương thậm chí giết chết tất cả mọi người đáng sợ chiêu thức, cứ như vậy bị cưỡng ép đánh gãy, trong miệng phát ra cổ sơ oanh minh. Orochi rõ ràng nức giận, hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái, còn sót lại bạch sắc quang mang liền ngưng kết thành một đạo ngón cái thô tốc độ ánh sáng. laser đồng dạng, đột nhiên chui qua Phạm Thiên Ma nhãn bên trong. Tần Trường Phong không tránh kịp, lập tức mi tâm rướm máu hướng về sau bay ra ngoài. Đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, lần này thật đúng là kêu thảm thiết, mà không phải giả bộ. Mi tâm phảng phất muốn từng khúc xé rách nát bấy kịch liệt đau nhức, trực tiếp đem thân thể cùng linh hồn cấu kết đứng lên. Tất cả đều bị lăng trì đồng dạng, là so địa ngục huyễn càng khủng bố hơn tra tấn. Chẳng những Phạm Thiên Ma nhãn che kín, liền ngay cả cặp mắt của mình cũng nhận liên lụy, bị sức mạnh đáng sợ đó xung kích, phảng phất vô số cương châm đâm qua, không cách nào mở ra. Toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, hắn phảng phất lần nữa về tới phía trước Orochi phát huy dương quang phổ chiếu lúc vĩnh hằng bên trong hắc ngục, chỉ là tùy theo giáng lâm không phải chiếu sáng cả thế giới liên miên ánh nắng, mà là một chùm phảng phất từ lúc vũ trụ mới sơ khai phóng tới tuyên cổ bạch quang, từ đỉnh đầu xé rách không gian bích chướng mà đến, thông thiên triệt địa, đem hắn mi tâm xuyên qua. Trường Phong, không, mắt thấy Tần Trường Phong không nhúc nhích ngửa đầu đứng lặng ở nơi đó. Trong mi tâm máu tươi cuồn cuộn, thấy thế nào đều là đã ợ ra rắm dáng vẻ. Chizuru Gagura cái này áo trắng vu nữ đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Trước nay chưa từng có thất thố lớn tiếng thét lên đứng lên. Chợt, nàng lập tức quay người mặt Orochi. Thê lương hô, hắn thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng một chiêu này. Thừa cơ hội này cùng một chỗ đem hắn phong ấn. Thoại âm rơi xuống, ngực nàng thanh che mê ly chi quang lấp lóe. Thần khí bát chỉ kính tự động từ thiếp thân trong nội y trôi nổi đi ra. Kyo Kusanagi ngưng lông mày chìm mắt, như mặt trời chói chang trên không. Bên ngoài cơ thể đốt cháy kim sắc hỏa diễm bên trong, tản mát ra sắc bén kiếm mang. Thiên Tùng Vân kiếm cùng cái khác hai cái thần khí khác biệt, đã có thể biến hóa hiện ra, cũng có thể dung nhập trong cơ thể mình, đem hắn lực lượng trực tiếp dung nhập vào chiêu thức bên trong. Mà Yagami Iori nhận được dương quang phổ chiếu kích thích về sau, cũng đã từ trạng thái điên cuồng bên trong tìm về chính mình thần trí. Hắc hắc cười lạnh, một thanh kéo trước ngực bát xích quỳnh câu ngọc dây thừng, trực tiếp nắm trong tay. Cho tới bây giờ đều không cam lòng tịch mịch những người thí luyện khác cũng động. Cơ hội tốt, giết hắn, giết, chỉ cần trong này giải quyết hắn, chúng ta chính là mới cự đầu. Vì lão nhị báo thù, cút ngay, có chúng ta không huynh đệ tại, các ngươi mơ tưởng, không tệ, nghĩ muốn tổn thương đấu chiến chi vương, trừ phi đạp trên thi thể của chúng ta đi qua. Lý Diện bát thập ngũ hoạt linh kỹ chi sở, Lý Bách bát thức bát tửu bôi, cuối cùng quyết chiến áo nghĩa, không thức. Tần Trường Phong ý thức bị khốn ở U Minh lồng giam bên trong, lại không cách nào chú ý ngoại giới tình hình, hắn chỉ là mơ hồ nghe được các loại đánh nhau cùng tiếng gào thét. Đấu hồn chiến đội, cự nhân chiến đội, Chizuru Kagura, trên thực tế, hắn đã gắng gượng qua nguy hiểm nhất giai đoạn, đã không còn sinh mệnh nguy hiểm. Orochi cuối cùng ngưng tụ đến hư không bạch quang, đại bộ phận đều bị Phạm Thiên Ma nhãn tiếp nhận, đối với hắn không có tạo thành chí mạng thương hại, chỉ là Phạm Thiên Ma nhãn lại tựa hồ như vì vậy mà bị đả thông cái gì. Từ đó bắt đầu một loại không hiểu biến hóa, chỉ gặp theo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bạch quang phảng phất bị thôn phệ, dần dần chui vào trong mi tâm, giam cầm hắn ý thức màu đen trong không gian liền dần dần vang lên thấu kính vỡ vụn âm thanh. Tùy theo thì là một cỗ hắn vô cùng quen thuộc ma khí tràn vào. Đây chính là hắn luyện đúc Phạm Thiên Ma ấn lúc hấp thu cái chủng loại kia bản nguyên ma khí. Chỉ là, vì cái gì tại cái này vốn nên là Orochi dương quang phổ chiếu áo nghĩa mở không gian bên trong, sẽ xuất hiện loại ma khí này? Chẳng lẽ là, ngay tại Tần Trường Phong trong lòng hiển hiện một cái kinh người ý nghĩ lúc, phảng phất là vì giúp hắn nghiệm chứng. Bá một tiếng, một điểm cuối cùng bạch quang cũng toàn bộ chui vào, tiếp lấy linh hồn của hắn thể hai mắt khẽ híp một cái. Một sợi yếu ớt hào quang màu xám đột nhiên bắn vào trong mắt, đem tất cả hắc ám biến mất. Sau đó, hắn liền phát hiện chính mình hai chân xuống đất, đứng ở hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên, lọt vào trong tầm mắt chỗ không có giới hạn, cằn cỗi thổ địa không sinh cơ, âm trầm buông xuống mây đen ép tới người thở không được đứng lên. Trời xám đen, một mảnh thê lương cùng tĩnh mịch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.